cho anh được yêu em lần nữa. Chương 13:13, thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi từ sân bay ra thì cô gái kia bắt taxi để đi đến một khách sạn gần đó. Lúc này tại chỗ của Phó Hạ, cậu đã thay đồ xong. Cửa phòng thay đồ từ từ mở ra. Bước ra là một chàng trai với mái tóc đó, cùng với đó là một bộ lễ phục trắng. Bộ trang phục ấy khiến cả ba hoài niệm lại buổi biểu diễn đầu tiên của cậu và một lễ hội âm nhạc vào năm họ lớp 10. Khi ấy cậu chỉ là một cậu bé có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và hứng thú về violin. Hiện tại, mặc dù khoác lên mình bộ lễ phục giống với năm ấy, nhưng cậu bây giờ là một người đàn ông được mọi người chú ý về sự thành công trong con đường cậu chọn, một vẻ trưởng thành mà năm ấy cậu sẽ không bao giờ thấy. Cậu hỏi hai người bạn của mình, hai cậu thấy sao? Mình đã nói với William rằng mình muốn mặc trang phục màu trắng nên anh ấy đã đề xuất cho mình bộ này. Lạc Hy nhìn thấy vậy thì cô nhớ lại chuyện gì đó. Mình thấy nó hình như hơi giống với bộ đồ cậu mặc để tham gia cuộc thi âm nhạc vào năm lớp 10 đúng chứ? Hạ Vi nghe cô nói vậy thì cũng bắt đầu để ý. Đúng vậy đấy Lạc Hy, cậu nói mình mới để ý. Phó Hạ nghe hai người nói vậy thì cậu cười rồi nói với cô. Hai cậu nói đúng rồi đấy. Chính xác thì mình muốn mặc lại một bộ trang phục giống với năm ấy cho sự trở lại cho mình. Lần đầu tiên biểu diễn tại đây và cho sự trở lại của mình, mình muốn khoác lên lại bộ trang phục của buổi biểu diễn đầu đời của mình. Vì buổi biểu diễn đó có một số ký ức khó quên với mình. Cậu quay qua nhìn lại bản thân trong gương, bất giác trên mặt cậu hiện lên một nụ cười. Ký ức về sân khấu đầu tiên của mình, một sân khấu mình được đứng cùng với người con gái mà mình yêu. Hạ Vi thấy cậu như vậy thì cô cũng đã đoán ra ký ức cậu muốn nhắc đến là gì. Cô lên tiếng để xua tan đi bầu không khí im lặng. Này, này Lạc Hy, cậu nghĩ sao nếu cậu ấy đeo thêm một chiếc nơ? Nghe cô nói vậy, Phó Hạ và Lạc Hy nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Mình thấy có vẻ được đấy. Được rồi, đã thử xong trang phục. Chúng ta qua phòng âm nhạc đi. Cậu hào hứng đưa hai người bạn của mình đến phòng âm nhạc. Ba người bước vào thang máy để đi lên trên. Khi đến phòng âm nhạc của cậu thì Hạ Vi và Lạc Hy thấy vô số giải thưởng về âm nhạc mà cậu đã giành được thì hai người vô cùng ngạc nhiên. Khi đi xem thì thấy một chiếc cúp cùng một tấm bằng khen được cậu lồng kính rất cẩn thận. Thấy vậy Lạc Hy thắc mắc, cô chỉ tay vào lồng kính và hỏi cậu. Phó Hạ, đây chẳng lẽ là... Cậu gật đầu như thể cậu biết cô muốn nói gì. Đúng vậy, đó chính là cúp của cuộc thi vào năm trước. Hạ Vi cũng nhìn vào đó và mỉm cười. Nhìn lại đúng là hoài niệm thật nhỉ. Đúng vậy đấy, Phó Hạ đến chỗ cây đàn của cậu và bắt đầu trình diễn bản nhạc cậu sẽ biểu diễn trong lần quay lại này. Âm thanh nhẹ nhàng mà cũng mang theo những giai điệu dữ dội như những đứa trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân ngông cuồng. Giai điệu nhẹ nhàng đưa bài hát đến lúc kết thúc. Khi âm nhạc kết thúc, hai người vỗ tay và tiến đến chỗ Phó Hạ. Lần này trở lại, cậu hình như muốn sử dụng lại những gì đã làm trong sân khấu của cậu vào năm ấy nhỉ. Phó Hạ ngạc nhiên. Cậu quay lại và hỏi cô, cậu nhận ra nó sao? Hạ Vi mỉm cười và trả lời giúp Lạc Hy. Bài hát đó cậu ấy cùng trình diễn cùng cậu với tư cách trợ lý mà. Sao cậu ấy lại không nhận ra chứ? Đúng không, Lạc Hy? Cô gật đầu. Phó Hạ nhìn vào đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vì quá tập trung vào việc giúp Phó Hạ nên đã không để ý cũng đến giờ ăn trưa rồi. Hạ Vi đề xuất cả ba nên đi ăn nhưng Phó Hạ lại kêu cậu đã chuẩn bị thức ăn cho cả ba rồi nên cậu ngỏ ý muốn hai người ở lại dùng bữa trưa cùng cậu. Hai người đồng ý nên cả ba đã đi xuống nhà ăn. Lạc Hy vì đã để quên điện thoại trên xe nên cô đã chạy ra lấy và kêu hai người bạn ở phòng khách đợi cô. Lúc này chỉ còn Hạ Vi và Phó Hạ nên cô đã hỏi cậu. Cậu muốn buổi diễn quay lại của cậu giống với sân khấu cậu đã đứng chung với cậu ấy đúng chứ? Cậu gật đầu sau đó nhìn vào bức hình cả ba chụp chung cậu để tại phòng khách. Đúng vậy, với cả lần này mình biểu diễn tại một dịp rất đặc biệt. Mình đoán nhé, thiên gia đúng không? Cậu ngạc nhiên, sao cậu lại biết? Hạ Vi đi đến và từ từ giải thích cho cậu. Khi nãy ở phòng âm nhạc mình vô tình thấy bản nhạc thường được biểu diễn trong các sinh nhật. Mà dì ấy đã mời mình đến dự thì không thể nào dì ấy không mời cậu được. Vì chúng ta là bộ ba mà. Cậu hiểu ra và khẽ cười. Lúc này Lạc Hy đi lấy điện thoại đã trở lại nên cả ba đi đến nhà ăn. Thức ăn toàn bộ là do Phó Hạ chuẩn bị. Cậu vẫn nhớ rõ sở thích của hai cô bạn của cậu nên đã chuẩn bị thức ăn theo sở thích của họ. Khi cả ba đang ăn trưa thì Hạ Vi đột nhiên hỏi cậu. Phó Hạ, chiều nay mình và Lạc Hy định đến trung tâm mua sắm. Cậu có muốn đi cùng tụi mình không? Lạc Hy, cậu nghĩ sao? Phó Hạ Hạ Vi nói vậy thì quay sang nhìn Lạc Hy. Cậu nhìn cô có vẻ trầm tư nên cậu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này. Nếu cậu thấy phiền thì hai cậu cứ đi đi, không cần rủ thêm tớ đâu. Lạc Hy ngẩng đầu lên mỉm cười lắc đầu rồi nói với cậu. Không đâu, nếu cậu muốn thì cậu đi với tụi mình cũng được. Tụi mình sợ cậu chán thôi. Sau khi cả ba ăn xong thì Lạc Hy và Hạ Vi phụ cậu dọn dẹp, sau đó hai người thì ra phòng khách ngồi chờ. Phó Hạ thì đi thay đồ, sau đó cả ba người cùng đến trung tâm mua sắm. Ba người đi bằng xe của Lạc Hy và tất nhiên Phó Hạ ngồi ở băng ghế sau và Hạ Vi ngồi ở ghế lái phụ. Chuông điện thoại của Lạc Hy reo lên. Vì Lạc Hy đang lái xe nên Hạ Vi vẫn bấm nghe giúp cô. Alo, tôi đây. Đầu bên kia truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Là anh đây. Ông muốn gặp em nên bảo anh gọi đến cho em. Cô nghe giọng điệu của Lâm Hải Thần thì mau chóng thay đổi thái độ vì cô biết hiện tại anh đang ở kế bên ông nội. Nếu để lộ chuyện anh và cô đang nói dối thì không hay. Vậy anh đưa máy cho ông giúp em với. Lâm Hải Thần đưa máy cho Lâm Minh, cháu dâu của ông đây. Khi nghe hai tiếng, cháu dâu, mặt của Phó Hạ tối sầm lại. Niềm vui của cậu khi được cô mời đi ra ngoài trung lập tức bị dập tắt. Hiện tại dù biết là cô và Lâm Hải Thần chỉ đang diễn nhưng cậu vẫn không thể nào không kìm được sự khó chịu này. Sau tiếng nói đấy thì cô đã nghe thấy tiếng của ông nội Lâm. Tiểu Thiên, thằng nhóc này làm gì khiến cháu giận sao? Sao đến đây chỉ có nó mà không thấy cháu? Dạ không đâu ông, cháu và anh ấy không có chuyện gì đâu. Vì hôm nay cháu có việc nên không thể đến thăm ông được. Cháu hứa tuần sau cả hai vợ chồng cháu sẽ đến thăm ông được không ạ? Lâm Minh nghe vậy thì vui vẻ và đồng ý với Lạc Hy. Sau khi cô nói cô đang lái xe thì ông cúp máy cho cô tập trung lái xe. Ông đưa máy lại cho Lâm Hải Thần. Cháu đã nói giữa bọn cháu không có chuyện gì mà ông không tin cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị ông nội dạy dỗ thì Lâm Minh và anh ngồi nói về chuyện của tập đoàn S gần đây. Cùng lúc đó thì Lạc Hy, Phó Hạ và Hạ Vi cũng đã đến trung tâm mua sắm. Khi thấy đã đến nơi, Phó Hạ đeo kính, đội nón và đeo khẩu trang vào. Sau đó cả ba cùng đi vào bên trong. Cách Trương,